Quan sách, chương 702, định ngày hôn lễ, góc truyện audio.com, lúc Trần Kinh tới đất thủ đô thì vợ chồng Trần Chi Đống đã đợi mấy ngày ở đây rồi. Hai người lên thủ đô đã được Phương Lộ Kiên và Từ Liên nhiệt tình khoản đãi. Cha mẹ Trần Kinh mặc dù cả đời này chỉ là thầy là thợ, nhưng người sống lâu năm ở Tượng Nha Tháp đều cho khí chất thuần khiết, khí chất ẩn bên trong của người đọc sách. Cho nên, bọn họ tuy rằng đến một nhà được coi là quyền quý xa hoa bậc nhất thủ đô như nhà họ Phương nhưng họ cũng không hề sợ sệt gì, ứng đối bình chân như vậy, cũng không có biểu hiện đến mức nhiệt tình thái quá hay không thích ứng được, hết thảy đều tốt hơn nhiều so với Trần Kinh tưởng tượng. Hai người Phương Lộ Kiên và Từ Liên lúc này đây cũng là lần đầu tiên gặp cha mẹ Trần Kinh, ấn tượng ban đầu với vợ chồng Trần Chi Đống cũng rất tốt. Trước kia bọn họ cảm thấy Trần Kinh xuất thân bình thường, cha mẹ có khả năng là tầng lớp tiểu thị dân. Nhưng giờ gặp mặt họ mới phát hiện trình độ văn hóa của hai bô lão được tu dưỡng rất cao, tuy rằng không đến mức nổi danh, nhưng cách nói năng các mặt đều rất khôn khéo. Ngẫm lại cũng có thể lý giải được hai người có thể nuôi dạy được đứa con như Trần Kinh thì tố chất và tu dưỡng của họ tất nhiên cũng không hề kém. Trần Kinh đến sân bay, Phương Huyền Kỳ liền tới đón, cô mặc một bộ đầm voan dài, mang kính râm, vẻ rực rỡ không nói nên lời. Cô khoác tay Trần Kinh, hai người rất đường hoàng ngồi vào chiếc Porsche cô mới mua khiến người qua đường ai cũng ghé mắt nhìn. Ngồi vào trong xe rồi, Phương Huyền Kỳ mới sán lại cạnh Trần Kinh, đưa tay nhéo hai má hắn. Ôi, em thấy áp lực công việc với anh càng lúc càng lớn, hình như gầy đi à nha. Gầy nữa thì thành ra bọc xương mất thôi, anh đừng ôm lấy đống áp lực lớn như vậy nữa được không vậy? Trần Kinh giúp Phương Huyền Kỳ gỡ kính mắt xuống, rất tự nhiên ôm cô vào lòng khẽ hỏi. Huyền Kỳ, ta đang đi đâu vậy? Phương Huyền Kỳ lườm hắn một cái, nói. Còn có thể đi đâu nữa? Tất nhiên là về nhà rồi, ba mẹ mình ở Sở Giang cũng sống trong tứ hợp viện, một kiểu nhà cổ của TQND, cả đại gia đình cùng chung sống vui vẻ. Gì? Trần Kinh giật mình thốt lên, vợ chồng Trần Chi Đống lên thủ đô, Trần Kinh đã đặt riêng khách sạn. Lại vẫn lo hai người ở đó không được tự nhiên, vậy là họ không ở khách sạn hay sao? Phương Huyền Kỳ bật cười khanh khách. Vẫn là ba mẹ em có thể diện ở đất Sở Giang, lúc hai cụ đến thì ba em đã xin phép được thiết đãi. Hai ngày rồi hai ông cụ đều chưa đi đâu cả. Hai cụ ông cứ ở nhà nghiên cứu mấy chậu cây cảnh, hai cụ bà thì ở nhà nghiên cứu ẩm thực, trong nhà chúng ta không đâu lại có tứ bảo rồi đấy. Trần Kinh và Phương Huyền Kỳ hai người đã mấy ngày không gặp, Phương Huyền Kỳ rõ ràng rất hưng phấn, dọc đường đi ríu rít trò chuyện không ngừng. Cô kể đủ chuyện lông gà vỏ tỏi trong nhà, hai tay nắm chặt tay Trần Kinh, nép vào người hắn như con chim nhỏ. Cái gọi là cha mẹ hai bên gặp mặt, trên thực tế chính là một quy trình, vợ chồng Trần Chi Đống nán lại thủ đô vài ngày, thăm hỏi những bậc trưởng bối chủ chốt của nhà họ Phương, sau cùng Phương Lộ Kiên và Trần Chi Đống hai người đã chính thức thống nhất ý kiến về thời gian diễn ra hôn lễ của Trần Kinh và Phương Huyền Kỳ. Hai cụ căn cứ vào nguyên tắc rất đơn giản, quyết định tổ chức hôn lễ dịp cuối năm, từ giờ đến lúc đó còn 4 tháng. Trần Kinh và Phương Huyền Kỳ hai người đồng thời. Góc truyện audio.com, đề xuất ý kiến phản đối, lý do là thời gian quá gấp, không kịp chuẩn bị. Nhưng hai người họ có phản đối cũng không có hiệu quả. Trưởng lão hai nhà bác bỏ phản đối, nhất trí cho rằng thời gian tổ chức không thể thay đổi nữa, địa điểm kết hôn được quyết ở thủ đô. Chuyện này sau khi cha mẹ hai bên bàn bạc đã đem ý kiến này báo lại cho Phương Lão Tướng Quân. Phương Lão Tướng Quân chỉ nói một câu, chuyện kết hôn nên làm nhanh chứ không nên chậm trễ. Có mấy lời này của Lão Tướng Quân, Trần Kinh và Phương Huyền Kỳ hai người cũng không thể đề xuất phản đối nữa. Phương Huyền Kỳ và Trần Kinh kêu ca ầm lên nói không có thời gian hưởng tuần trăng mật, thời gian để chuẩn bị cho hôn lễ cũng không đủ, chí ít cũng phải để Trần Kinh ở thủ đô với cô vài ngày, dù gì cũng phải làm kế hoạch bước đầu. Nhưng Trần Kinh nán lại thủ đô mấy ngày phải cùng ba mẹ đi dạo cô cung, tham quan trường thành rồi. Thật vất vả mới tiễn xong hai cụ về thì lại có chuyện phía Lân Giác, Trần Kinh muốn không trở về cũng chẳng được. Vốn Trần Kinh nghĩ Phương Huyền Kỳ sẽ làm ầm ĩ, không ngờ cô lại còn cao hứng tiễn hắn đến sân bay. Trước khi đi, Phương Huyền Kỳ ôm choàng lấy cổ Trần Kinh. Đôi môi đỏ ngọt ngào ghé sát vào hắn, nháy nháy mắt nói. Em biết ngay mà, lấy phải ông xã như anh thì sẽ không thường xuyên bên cạnh giúp đỡ em được. Cô hôn Trần Kinh nhiệt thành hết mức có thể. Nhưng em thích thế, Trần Kinh trong lòng rung động ôm cô vào lòng thật chặt, cuốn mình theo nụ hôn cháy bỏng. Nhưng vừa đúng lúc này thì cổng kiểm tra an ninh sân bay đã mở, người chen nhau qua. Phương Huyền Kỳ như một chú lươn chuồn ra từ trong người Trần Kinh, nhìn hắn không rời, đoạn bật cười ha hả không hề giống vẻ yếu đuối thường thấy của phụ nữ. Trần Kinh thông qua kiểm tra an ninh càng lúc càng xa, quay đầu lại thấy Phương Huyền Kỳ giống đứa nhỏ đang nhảy nhảy vẫy tay. Tiễn nhau xa mấy rồi cũng phải nói lời từ biệt. Phương Uyển Kỳ đưa tiễn nhưng không hề buồn bã mà chỉ quyến luyến đôi chút. Trần Kinh đột nhiên cảm giác được trong lòng rất cảm động, hành trình lên thủ đô lần này tuy rằng chỉ có vài ngày ngắn ngủi. Nhưng chỉ trong thời gian mấy ngày này lại quyết định chuyện hệ trọng cả đời, cuộc đời hắn sẽ gắn bó với Uyển Kỳ không chia cắt nữa, Trần Kinh thầm tự chúc phúc cho chính mình. Lý do Trần Kinh vội vã chạy về Hải Sơn, là vì Hải Sơn quả thật đã xảy ra chuyện, hơn nữa chuyện này còn không hề nhỏ. Nhật báo Nam Phương có nói Hải Sơn vì phát triển mà hủy hoại môi trường, đầu tư chồng chéo để thúc đẩy một loạt các chỉ tiêu phát triển, cụ thể như tăng trưởng về mặt kinh tế. Nhật báo Phương Nam ra số mới, đài truyền hình tỉnh lập tức bắt đầu vào cuộc, thậm chí chương trình tin tức thời sự của một số tỉnh ngoài cũng lấy đủ loại vấn đề của Hải Sơn trở thành tư liệu cho mục tin tức đời sống. Lần này trên dưới Hải Sơn đều khẩn trương, ban tuyên giáo thành ủy Hải Sơn thành lập riêng một tiểu ban giải quyết các nguy cơ về mặt quan hệ xã hội, phó chủ tịch thành phố Trương của Lân Giác nhận lời phỏng vấn của giới truyền thông để trình bày về lập trường và nguyên tắc cơ bản trong phát triển của Hải Sơn, kiên quyết phủ nhận chuyện Hải Sơn đánh đổi việc hủy hoại môi trường cho phát triển. Nhưng câu chuyện của phó chủ tịch thành phố Trương về cơ bản không khớp với sự thật mà giới truyền thông nắm giữ, giới truyền thông. Góc truyện audio.com hiểu rất tường tận về tình hình Hải Sơn, ngay lúc Phó Chủ tịch thành phố Trương vừa mới nhận lời phỏng vấn. Giới truyền thông đã lập tức tiết lộ về một số trường hợp ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng của Hải Sơn, hơn nữa lại còn là bài phỏng vấn thực địa. Ở Lam Hà có một thôn tên là Sa Hà, bởi vì ô nhiễm nghiêm trọng mà hiện tại đường sông ở Sa Hà đã thành dòng nước đen đen vàng vàng, mùi hôi thối ngút trời. Tuổi thọ bình quân của dân chúng toàn thôn Sa Hà nghe nói không cao hơn 50 tuổi, nhiều trẻ sơ sinh ở Sa Hà bị dị tật vô cùng đáng sợ. Nghe nói người dân Sa Hà vì chuyện ô nhiễm mà đệ đơn lên trên đã nhiều năm, nhưng vẫn luôn bị phía thành phố áp chế, gần đây giới truyền thông xuống cơ sở hoạt động, có phóng viên xâm nhập xuống cơ sở mới hiểu rõ tình trạng này một cách chân thật nhất. Về vấn đề chồng chéo trong quy hoạch, giới truyền thông cũng đã phanh phui được nhằm lấy đầu tư thúc đẩy kinh tế, Hải Sơn có mấy khu dân cư đã tồn tại chuyện quy hoạch chồng chéo ở mức độ rất nghiêm trọng. Trong đó việc đầu tư xây dựng quảng trường Thiên Tâm ở Lam Hà là ví dụ điển hình nhất. Một địa phương cấp huyện mà xây quảng trường nổi danh cả nước lại còn lớn chẳng kém so với quảng trường Phúc Nguyên trong thành phố Hải Sơn, đúng là đầu tư không cần thiết, đây là di chứng sót lại của việc làm kinh tế bằng cách xây quảng trường ở Hải Sơn mấy năm trước, vấn đề này thuộc loại hình đầu tư chồng chéo điển hình ở cấp cơ sở. Truyền thông đưa ra ví dụ có chứng cứ vô cùng xác thực nhất là chuyện ô nhiễm ở Sa Hà, sau khi được truyền thông phanh phui thì không khỏi thấy ghê người, tạo nên sự chú ý rất lớn trong xã hội. Không thể không nói, Hải Sơn đã hơi lâm vào thế đầu sóng ngọn gió trước mũi dùi chỉ trích của dư luận, thành phố mở hội nghị thường vụ khẩn cấp, hội nghị quyết định thành lập tiểu ban nguy cơ quan hệ xã hội do Bí thư Thành ủy Hoàng Hồng Viễn đích thân chủ trì. Mà văn phòng Thành ủy cũng phát ra thông chi khẩn yêu cầu lãnh đạo Đảng ủy các quận huyện nhất định phải rất nghiêm túc giữ gìn sự ổn định ở địa phương, duy trì sự nhất trí cao độ với Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố. Trần Kinh ở thủ đô đã nhận được điện thoại của trưởng ban thư ký thành ủy Chu Quốc Hoa, trong điện thoại Chu Quốc Hoa ngữ khí nghiêm trọng nói. Trần Kinh, tình hình hiện tại chính là như vậy, thành phố đang rất khẩn trương. Lân Giác các anh trước mắt là nơi chịu sự chú ý nhất, bí thư có ý bảo anh lập tức trở về, làm tốt công tác điều hòa và chỉnh đốn nội bộ một cách nghiêm túc, nhất định phải chỉnh đốn và cải cách đúng chỗ các vấn đề có khả năng còn tồn tại. Ngàn vạn lần không thể cho người khác nắm lấy bất cứ nhược điểm nào. Trần Kinh vừa nghe mình mới đến thủ đô vài hôm mà Hải Sơn không ngờ đã xảy ra chuyện như vậy thì liền thôi không nói chuyện với Chu Quốc Hoa nữa mà vội vàng gọi điện thoại cho Đường Ngọc. Đợi khi Đường Ngọc bốc máy, hắn liền nói, phóng viên Đường à, cô đến Hải Sơn chúng tôi cải trang vi hành thành quả không nhỏ đâu nha, gây náo động lớn như vậy sao? Ông vua không ngai, mệnh danh giới truyền thông Andy các cô cũng thật là lợi hại quá đi. Đây không phải là cố ý bới móc cái xấu của Hải Sơn sao? Tiếng Đường Ngọc trong điện thoại thở dài một hơi nói, bí thư Trần, tôi biết ngay anh gọi điện thoại cho tôi ắt là sẽ nói như vậy. Nói thật lòng, những gì tôi viết là hoàn. Góc truyện audio.com, toàn đúng trọng tâm đấy, hoàn toàn đúng người đúng việc. Xấu là xấu ở đâu, xấu ở chính cái thái độ của Đảng ủy Hải Sơn với bài báo này. Bọn họ đầu tiên là gọi điện thoại đến tòa soạn báo đề xuất ra cái gọi là can thiệp nghiêm trọng, ra lệnh cho chúng tôi lập tức hủy bài đã đăng, lại còn muốn đề xuất công khai xin lỗi. Việc này tôi xin khẳng định là không có làm được, cô dừng một chút rồi tiếp. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là cách nói chuyện của Phó Chủ tịch thành phố Trương, những gì ông ta nói đã hoàn toàn xúc phạm sự thật, đối với giới truyền thông chúng tôi đã thiếu đi sự tôn trọng tối thiểu, sự tình càng lúc càng lớn, mâu thuẫn trở nên gay gắt dĩ nhiên là không thể tránh khỏi rồi. Đối mặt với câu trả lời của Đường Ngọc, Trần Kinh không biết nói sao cho phải.